Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy niệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn thực hành thiền minh sát Vipassana, tứ niệm xứ của Ngài Đại trưởng lão Thiền sư Masi Sayadaw, một bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc của Myanmar trong thời cận đại, giảng dạy chỉ dẫn cho chúng ta cái cách thực hành cái minh sát tứ niệm xứ này. Mà cái minh sát tứ niệm xứ này theo Đức Phật nó giảng dạy khẳng định đó, này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đối với đó là bốn niệm xứ. Bất kỳ ai muốn đạt được cái hạnh phúc tối thượng, niết bàn, tức là chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, không còn tái sinh, thì có thể hoàn toàn đoạn tận được mọi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn, bắt buộc phải đi trên cái con đường này. Đây là con đường mà các chư Phật đã từng đi, các bậc thánh A-la-hán đã từng đi. Và chỉ có con đường này mới dẫn đến cái sự giác ngộ rốt ráo, giải thoát rốt ráo đó. Chỉ có trong Pháp và luật do Đức Thế Tôn chỉ bày mới có bát thánh đạo. Và chỉ có bằng cái cách thực hiện bốn niệm xứ đó thì chúng ta mới là thực hành rốt ráo cái bát thánh đạo đó. Không có con đường nào khác, không còn đường thứ hai. Cho nên là chúng ta hoan hỷ, vui mừng đã được có cái cơ hội làm người, có được cái cơ hội phước báu, được gặp chánh pháp, được thực hành chánh pháp, được đi trên con đường mà các chư Phật và các bậc La Hán đã từng đi và dẫn đến cái đích rốt ráo là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não. Nên chúng ta vô cùng hoan hỷ có được cái cơ hội này, phước báu này, và chúng ta sẽ tận dụng từng giây từng phút để có thể đi trên cái con đường này ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay bây giờ, chứ không phải đợi đến lúc khác. Tại vì cái cơ hội này nó cũng rất là vô cùng hiếm hoi đối với chúng ta. Chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào, bằng bất kỳ lý do nào, bất kỳ nơi đâu. Nếu mà chúng ta chưa có đóng được bốn cửa xuống, bốn đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong cái vòng luân hồi. Khi đó thì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ không còn tồn tại trên thế gian, chúng ta không còn có cơ hội gặp lại cái con đường này nữa. Còn nếu mà chúng ta đã xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nếu chưa đóng chặt được bốn cánh cửa xuống đó, thì khi có cơ hội hiếm hoi như con rùa mù mà chọc được cái lỗ trên khúc cây trôi dạt trên biển đó, chúng cái lỗ đó mà chúng ta trở lại được làm người đó, thì cái cơ hội giáo pháp tồn tại trên thế gian này chắc là cũng sẽ không còn. Tại vì các cái giáo pháp chỉ tồn tại một thời gian hữu hạn. Trong trường hợp của chúng ta, cái giáo pháp của Đức Phật Gautama đấy chỉ tồn tại được 5.000 năm, mà trong chúng ta đã trải qua hơn 2.500 năm rồi, 2.600 năm rồi. Còn có 2.500 năm nữa mà chúng ta mà đã chết đi ấy, mà đọa xuống địa ngục ngạ quỷ, Atula, súc sinh, thì không biết bao giờ đến đời đời kiếp kiếp nào mới lại ngoi được lên làm người. Và lúc đó thì chắc chắn giáo pháp không còn nữa. Và chúng ta lại phải, và các chúng sinh không có chìm đắm trong cái vô minh tối tăm mô vinh đó, lại phải chờ đến không biết bao nhiêu tăng kỳ kiếp nữa để Đức Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc đó ra đời đó, thì lúc đó mới lại có cơ hội giáo pháp tỏa sáng trên thế gian để có một cái con đường đưa đến thoát khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và đến lúc đó thì cũng không biết là chúng ta có lại có cơ hội làm người để được gặp nữa hay không nữa. Cho nên tại vì chúng ta cứ lăn lộn trong cái bốn đọa xứ đó thì nó thời gian là vô cùng vô tận, mà cái cơ hội làm người thì lại vô cùng hiếm. Cho nên chúng ta không thể nói trước được rằng là chúng ta có thể gặp được lại giáo pháp của các vị Phật thứ hai trong tương lai hay không nhé. Cho nên cái cơ hội này chúng ta đang có mà vô cùng quý hiếm như vậy đó, thì các vị cố gắng tận dụng từng giây từng phút để có thể đạt được cái mục tiêu tối thượng, ít nhất là chứng ngộ đạo và quả của bậc dị lưu, đóng chặt bốn cánh cửa xuống bốn đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, để có thể tối đa là 7 kiếp nữa tái sinh, là có thể là chấm dứt hoàn toàn ở vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chứng đạt cái đạo quả A-la-hán nhé. Và cho chúng ta cố gắng chân quý từng giây từng phút đó. Nhưng mà để làm thế nào để có thể tận dụng chân quý, không có phí phạm từng giây từng phút đó, thì chúng ta phải học được cái cách thực hành đúng đắn nhé. Học để thực hành đúng đắn nhé. Thì chúng ta không học giáo pháp để biết, để tranh luận để với người khác, mà để phục vụ cho cái việc tự thực hành của chúng ta nhé. Khi nào chúng ta tự thực hành, chúng ta tự chứng thực chứng rồi thì nó mới có ý nghĩa. Còn nếu không chỉ đọc đơn thuốc, chỉ đọc bản đồ, thì mãi mãi chúng ta cũng không bao giờ tới được đích, mãi mãi chúng ta không bao giờ chữa khỏi bệnh nhé. Mà chúng ta phải tận dụng từng giây từng phút để thực hành. Mà muốn thực hành cho nó đúng đắn, có hiệu quả, thì chúng ta phải hiểu từng lời giảng dạy của các bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc đó, chỉ dẫn từng ly từng tí một đó, để cách thực hành cái lời Đức Phật dạy như thế nào nhé. Lời Đức Phật dạy thì đầy đủ, nhiều khi rất cụ thể, nhưng cũng không thể nào mà bao trùm hết được mọi cái khía cạnh của từng người một trong cách thực hành của mỗi người một, chỉ có đưa ra những cái nét tổng quát chung nhất, đặc trưng nhất, cốt lõi nhất, cốt tuổi tùy luật, cốt tuổi nhất đối với tất cả chúng sinh thôi. Chứ còn từng người một, từng bước chân của mỗi người đó là phải tự mình bước đi và phải theo cái tình huống cụ thể của mình đó. Cho nên các vị phải nắm thật chắc những cái lời hướng dẫn của các ngài thiền sư đó, chỉ dẫn trong từng cái trường hợp một như vậy đó. Có điều kiện đi sâu đi chiết để chúng ta thực hành cho đúng, chứ không thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian, lãng phí công sức nhé, mà không đạt được kết quả. Thì trong những hôm vừa rồi đó, chúng ta đã lắng nghe những lời giảng giải hướng dẫn cái thực hành thiền minh sát Vipassana nào như thế nào, và chúng ta đang lắng nghe những cái lời trả lời các cái câu hỏi về những các vấn đề mà các thiền sinh chúng ta thường gặp phải trong lúc thực hành đó. Như là những câu hỏi câu trả lời này vô cùng quý báu, vô cùng có ích lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu kỹ nhé, thì chúng ta sẽ không bị vướng mắc, không bị hoài nghi, không bị thắc mắc mơ hồ, mà chúng ta có thể từng bước chúng ta đi từng bước vững chắc trên cái con đường giác ngộ giải thoát này. Thì tiếp tục cái loạt câu hỏi và trả lời mà ngài đại trưởng lão thiền sư Tamanicho, vị thầy chủ trì thiền viện của chúng ta, đã soạn thảo dựa trên các cái bài giảng và những bài pháp thoại của ngài Masi, để soạn thành những câu trả lời cho những cái vấn đề, các cái vấn đề mà các cái thiền sinh thường, các hành giả thiền sinh thường gặp trong đời sống thực hành nhé. Và cái quyển sách phỏng vấn ngài Mahasi đó về thiền minh sát Vipassana đó đã được ngài Pháp Thông dịch sang tiếng Việt và có được in trong quyển Minh Sát Tu Tập. Nếu các vị có điều kiện thì các vị sẽ có đọc cái quyển đó, và sư cũng đã tập hợp nó lại ở đây, in lại ở trong cái cuốn là Cẩm Nang Hướng Dẫn Khóa Thiền Minh Sát Vipassana, để phục vụ cho các cái thiền sinh thực hành tại trung tâm thiền của chúng ta, cũng như tại các cái khóa thiền mà sư đã hướng dẫn tại Việt Nam, ở Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Phúc Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, vân vân. Tất cả những thiền sinh các nơi đó đều nhận được cái cuốn sách này, và trong đó có những cái bài giảng của ngài Masi Sayadaw về phương pháp thực hành minh sát Vipassana, về cách chỉnh pháp của ngài Upandita, rồi thì các cái câu hỏi và trả lời phỏng vấn ngài Masi đó, và do ngài Tamanicho đã biên soạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu hỏi. Ngày hôm nay là câu hỏi thứ 20. Bạch ngài, khối lượng phước báu, tức là punya đó, phước báu là punya đó, hay công đức tối đa mà người ta có thể tích lũy do thực hành thiền minh sát là thế nào? Tức là ý nói là người ta có thể thực hành nhiều đến mức như thế nào? Thì ngài trả lời như này: nếu tính một sát na ghi nhận có hiệu lực trong mỗi giây, cứ ví dụ như vậy là mỗi cái sát na khi mà chúng ta ghi nhận kịp thời đó, có một cái hiệu lực trong một giây đó, cái hiệu lực đó. Như vậy thì có khoảng 60 sát na trong một phút, hoặc là 60 lần đó, 60 sát na 60 lần 60 Như vậy nó có khoảng 3.600 sát na, tức là trong một giờ, tức là mỗi mỗi mỗi mỗi phút có 60 giây mà. Mỗi giây có mỗi phút có 60 giây thì trong một giờ có 3.600 giây, tức là có hiệu lực của cái 3.600 cái sát na đó nhé. Và như vậy thì có khoảng 72.000 sát na trong một ngày, ngoại trừ 4 giờ ngủ. Ngoại trừ 4 giờ ngủ thì chúng ta còn 20 giờ. Và mỗi giờ được 3.600 sát na, tức là khoảng 72.000 sát na trong một ngày. Đây là một khối phước báu khổng lồ. Cho nên các ngài nói rằng là, cho nên các ngài hay hỏi chứ, một giây các vị ghi nhận được bao lâu, bao nhiêu lần đấy? À, một phút các vị ghi nhận được bao nhiêu lần đó? Các vị cố gắng ít nhất là 60 lần cho sư. Nếu chưa được thì chúng ta cứ làm lại, cố gắng thôi nhé. À, cứ nhắc nhở chúng ta vậy thôi, để nó tự động, nó dần dần, nó tăng dần nhé. À, cho nên chúng ta hiểu rằng là, cho nên cái vai trò của cái việc ghi nhận trong từng sát na đấy, niệm thầm trong từng sát na vô cùng quan trọng nhé. Nên các vị cố gắng cứ ghi nhận thật nhiều cho sư, nó thành thói quen đi đã. Sau khi các quan ghi nhận là hướng tâm một đối tượng thì bắt đầu nó có thói quen quan sát kỹ hơn, sâu hơn, lắng đọng hơn, chậm chạy hơn, kỹ lưỡng hơn. Và trong cái sự kỹ lưỡng, thận trọng, kỹ lưỡng đó thì nó bắt đầu thấy được rõ hơn, hiển lộ rõ hơn các cái đặc tính riêng của sắc pháp, ví dụ như nóng lạnh cứng mềm nó thay đổi sinh diệt như thế nào. Đấy là về sắc pháp, còn tâm pháp thì các loại tâm nó đến nó đi nó thay đổi nhanh như thế nào thì ta có thể kịp thời ghi nhận được đó. Và khi nhận được cái sinh diệt đó thì chúng ta biết được, đồng thời cũng coi như là đã biết được cái bản chất của các pháp đó, của danh pháp, của sắc pháp, bản chất của nó là gì? Là sinh diệt, là vô thường khổ vô ngã. Đấy cũng gọi là bản chất, đấy cũng gọi là thực tính, đấy cũng gọi là thực tính pháp, đấy cũng gọi là đặc tính riêng và đặc tính chung. Tất cả những từ đó chúng ta nhớ. Và khi đã thấy được bản chất, khi đã thấy được đặc tướng, khi đã đặc thực tính pháp đó là vô thường khổ vô ngã thì chúng ta sẽ không gì, không bám thủ, không bám chấp, không tìm kiếm, không tham đắm vào những thứ đó nữa, vì nó vô thường mà, vì nó mang lại khổ đau mà, và nó là hoàn toàn là không có thể điều khiển khống chế được nó. À, cho nên nó là vô ngã, cho nên tức là cũng đồng thời có nghĩa là thấy bản chất của tất cả các pháp, kể cả bản thân ta cũng như ở bên ngoài, tất cả đều là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Các vị thường xuyên nhắc đi nhắc lại câu như lý tác ý đó. Xin lưu ý các vị, như lý tác ý không có nghĩa là tự kỷ ám thị nhé. Tự kỷ ám thị tức là cứ nói về một cái không có mà tưởng nó là có nhé, rồi người ta tin vào cái ảo tưởng đó. Đấy là cái tự kỷ ám thị. Tất nhiên nó cũng mang cho người ta một số các ảo tưởng về sức mạnh nhé, về sự thành công nhé, về sự này nọ các thứ, thậm chí cả hạnh phúc nữa nếu mà chúng ta tự kỷ ám thụ thị đó nhé. À, nhưng mà cái đó thì nó không có thực, nó chỉ là tưởng thôi, nhưng nó chỉ là ảo tưởng thôi nhé. Còn cái như lý tác ý tức là như sự thật mà thấy nó, hướng tâm vào cái yếu tố như sự thật đó, tức là thậm chí chúng ta chưa thấy rõ nhưng bản chất thật sự của nó là sinh diệt, là vô thường khổ đã, nhưng mà vì chúng ta không để ý đến cho nên chúng ta không thấy rõ thôi. Như lý tác ý là làm sao thấy nó từ theo cái khía cạnh, nó hướng tâm theo vào cái khía cạnh thật sự của nó đang có đó, và chúng ta trực nghiệm quan sát nó, trực tiếp quan sát nó, trực tiếp kinh nghiệm nó. Lúc đầu có thể chưa thấy rõ, cứ thấy là vô thường còn tương đối dễ một tí, khổ là bắt đầu hơi khó hơn rồi, tại vì những lúc nào chỉ có cảm thọ khổ chúng ta mới thấy khổ thôi, còn cái cảm thọ lạc là chúng ta không thấy khổ trong đó đâu. Tại vì chúng ta không thấy được sự biến hoại, hoại diệt, biến đổi của nó, cho nên chúng ta thấy cảm thọ lạc là chúng ta không thấy khổ đâu nhé. Cho nên chúng ta khó thấy, cho nên nhưng mà chúng ta như lý tác ý, ồ đấy cũng vẫn chỉ là khổ thôi ấy. Thì các vị thử quan sát nó thì các vị sẽ trải nghiệm kinh nghiệm thực tế nó, về sau các vị thấy ở đúng như thật. Những cái gì gọi là lạc thọ đó, cảm thọ cái gì khả lạc, khả ý, khả ái đó, nó cũng chỉ là trong chớp mắt nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn chúng ta không có thể bám víu được vào nó đâu. Nó sẽ trôi tuột đi và chúng ta lại đi tìm kiếm nó mà thôi. Nên nó không có thật gì cả, nó cứ biến đi ngay lập tức như vậy thôi. À, và đấy, cái sự biến đi ngay lập tức đấy mới là sự thật. À, và đó thì chúng ta như lý tác ý là như vậy. Tức là hướng tâm vào sự thật mặc dù có thể chưa thấy được rõ ràng. nhưng cứ lặp đi lặp lại cái hướng tâm vào cái sự thật đó, để có một ngày nó cái sự thật thì nó hiển lộ. Nó khác với cái tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị tức làm sao không có nhưng ta cứ tưởng tượng nó là có. Nếu mọi người không hiểu cái sự sai biệt giữa cái tự kỷ ám thị và như lý tác ý ở đây, người ta cứ hay bảo ồ như này chẳng khác gì tự kỷ ám thị, cũng phải như lý tác ý là nó là sự thật nhưng ta chưa thấy, còn cái tự kỷ ám thị là nó không có nhưng ta cứ muốn bắt nó phải là có. À, hai cái nó khác nhau là như vậy nhé. À, mặc dù cái tự kỷ ám thị đôi khi nó cũng có tác dụng đó, nó làm cho người ta tưởng tượng ra người ta đang khổ đau quá, người ta lại tưởng tượng ra an lạc thì nó cũng được an lạc chốc lát tạm thời, chứ không phải không có tác dụng đâu nhé. À, hoặc là người ta thế nọ thế kia bớt khổ đau được một chút, nhưng đó không phải giải pháp rút ráo nhé. À, cái khác biệt chứ, hôm nay nhân ở đây sư nhấn mạnh cho sư các vị phân biệt cho sư cái tự kỷ ám thị và cái như lý tác ý nhé. Và ở đây chúng ta phải thường xuyên như lý tác ý về vô thường của vô ngã, về sinh về diệt nhé. Muốn thấy được về sinh về diệt vô thường vô ngã, các vị phải thấy được đặc tính riêng hoặc đặc tính chung nhé. Mà đã thấy đặc tính riêng thì chắc chắn sẽ thấy đặc tính chung nhé. À, cái đấy các vị sẽ sau này các vị sẽ tự mình kinh nghiệm những cái điều đó. Câu hỏi thứ 21, bạch ngài, chúng ta sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian để ghi nhận hay chánh niệm ở bàn ăn? À, nếu bạn ăn, nếu khi bạn ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác cẩn thận. Trong mỗi miếng ăn bạn có thể có 60 sát na ghi nhận. Như vậy để chấm dứt bữa ăn sẽ mất khoảng 1 tiếng hoặc kém hơn một chút. Nếu bình thường không ai làm ảnh hưởng đến các vị đấy, các vị cứ ngồi chậm rãi mà nhai, chả ai bắt các vị. Nhất là ở đây tất nhiên là cũng không ngồi đến 2-3 tiếng đồng hồ làm gì rồi. Rồi cái người phục vụ đó, người ta phải chờ mình phục vụ. Nhưng mà các vị cũng có thể nói tương đối chậm đó, không có sao được cả đâu nhé. Tại vì đây chúng ta ít người mà, không nhà ai nhìn ai, không ăn chung với ai, không làm gì cả nhé. Lấy thức ăn không phải lấy các thứ đó, tự các vị có cái điều kiện rất là thuận lợi đó, để mà tự mình thực hành nhé. Được, các vị đừng có vội vàng gì cả. Chả có việc gì phải vội vàng ngoài cái việc được. Chúng ta ăn ngủ ở đây, rồi chúng ta dọn vệ sinh, chúng ta thực hành, chắc chẳng có việc gì chúng ta làm ngoài cái công việc đó. Mà công việc cuối cùng vẫn chỉ là lúc mà xem thôi, xem là cái việc gì nó đang xảy ra đó, xem mình đang ăn, xem mình đang uống, xem mình đang dọn vệ sinh, xem mình đang tắm, xem mình đang rửa, xem mình đang chải răng, xem mình đang ngồi thiền, xem mình đang hành thiền, tất cả chỉ là xem thôi mà, cứ thong thả mà xem như vậy thôi nhé. À, có lúc là chúng ta căn giờ nó rộng rãi lên tí thì thoải mái thời gian, chẳng có việc gì phải vội vàng, chả có ai thúc bách các vị nhé, chả có ai các trên các vị tự làm cho theo cái khả năng của mình nhé. À, càng nhiều càng tốt. À, tuy nhiên nếu khi bạn ăn tập thể, tức là trong các cái trường thiền lớn đông người đó nhé, ở đây chúng ta không phải là trường thiền lớn đông người, chúng ta có một cái ưu thế đặc biệt như vậy, thì không có các điều kiện cho các bạn ghi nhận theo cách đó, thì bạn nên quyết định ghi nhận được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không có hạn chế nhé. Một cái nguyên tắc các vị phải nhớ, càng nhiều càng tốt. Cứ mỗi cái mà có được là chúng ta có một bước tiến gần tới cái lịch rốt ráo. Cái lịch rốt ráo. Rốt ráo. Như vậy là chúng ta trả lời cho câu hỏi có sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian để ghi nhận hay chánh niệm ở bàn ăn nhé. Tức là tùy cái hoàn cảnh cụ thể, nhưng mà ở đây thì các vị có thể ngồi chậm rãi được nhé. Nhấm nháp. Không phải nhấm nháp mà thật sự là thấy là cái ngon nó là cái gì và cái không ngon là cái gì nhé. Cũng như lời khuyên của sư đó, mỗi thứ các vị thức ăn ở đây thì tất cả các cái thứ đó thì các vị cố gắng cứ phải ăn mỗi thứ một tí để cảm nhận nó, để nhất là không sợ nó, hay những cái món ngon thì không có quá thích thú vì nó, tại vì cuối cùng nó chỉ cuối cùng cái cục tột của nó chỉ là các cái vị thôi, nó thoáng qua ở trong cái cổ họng thôi nhé. Cho nên tất cả nó chỉ có vậy thôi nhé, không có gì hơn cái thứ đó, mà cho nên chúng ta không có lý do gì mà lại phải sợ hãi ghét bỏ nó hoặc là thích thú tham đắm nó cả, chỉ vì mấy cái thứ nó thoáng hiện ra ở trong cổ họng nhé. Mà nó còn gây ra cái, nếu mà những cái thứ ngon mà từng ngon ấy ăn nhiều ấy, y như rằng là đau bụng. Các vị còn trẻ thì không biết sao, các người lớn người già là ăn nhiều một số thứ là bắt bị đau, ăn nhiều thịt nhiều cá nhiều các thứ là bị ngay, là thấy ngay đó. Rồi không kể là mỡ máu, rồi thì là huyết áp, rồi thì là tiểu đường, thì đủ thứ bệnh tật do cái ăn uống, do cái thích thú trong ăn uống của chúng ta gây ra nhé. nên Đức Phật, một trong những điều mà Đức Phật cũng hay nhắc các cái hành giả hay là phải thiểu dục chi túc, tiết độ trong ăn uống ngủ nghỉ, thì đấy mới là cái nền tảng đầu tiên để cho các vị đi đến cái con đường rốt ráo. Tại vì các vị còn tham đắm trong ăn uống ngủ nghỉ, không thiểu dục chi túc thì không có cách nào giúp các vị giải thoát khỏi khổ đau phải não đâu, không có cách nào để giúp các vị là làm cái việc đó đâu. À, cho nên các vị phải muốn giác ngộ giải thoát thì các vị là làm mấy cái việc đó đó nhé, bằng cách là thấy thật sự bản chất của nó, thấy thực sự bản chất của nó. Ví dụ như miếng ăn ngon thì bản chất thật sự của nó là gì, trong cái miếng ăn ngon ấy là gì, là các vị thôi, có gì đâu. Bản chất thật sự là các vị sinh ra diệt đi rồi có của họ nhé, mà các vị của thức ăn ấy, mùi cũng như mùi của thức ăn, màu của thức ăn, các nó chỉ thoáng ra thoáng qua thoáng lại cái là nó sinh ra nó diệt đi rồi. Thì cái bản chất thật sự của nó chỉ có vậy nhé. Khi ta đã nhìn thấy bản chất thật sự rồi ấy, của tất cả các pháp rồi đó, thì làm sao chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ, không chấp thủ, không bám víu, không tham ái nhé. Cho nên cứ hô khẩu hiệu bảo phải không tham, phải buông bỏ này nọ ấy, thì là đúng rồi, nhưng mà làm như thế nào nhé, chứ không phải chỉ bằng cách là nói là đừng có tham, đừng có sân nhé, đừng có tham sân, cảnh báo cảnh giác thế là đúng rồi, nhưng mà nó không bỏ được đâu, nó không tham, nó không bỏ tham được đâu, nó không bỏ sân được đâu nhé. Chừng nào mà nó thấy được bản chất thì tự khắc nó bỏ luôn. Chứ còn nếu mà chưa thấy bản chất là nó cứ miệng thì nói vậy thôi, đừng tham nhé, y rằng nó vẫn cứ tham, chứ không thoát được đâu nhé. Bảo đừng sân cũng vậy, nó cứ sân đó, không có thoát được đâu. Nếu mà các cái trí tuệ nó không có thường xuyên khởi sinh, nó nhắc nhở, nó chỉ ra là nó chỉ là như thế này nhé. Ví dụ ta đang sân với người này thì lời của Phật sẽ khởi lên nhắc nhở, ta đang sân với ai đấy, sân với danh nào, sân với sắc nào đây hả? Ví dụ thế, nếu ta thấy cái đối tượng mà ta sân hận nên nó chỉ là danh và sắc thì bắt đầu chúng ta mới quan sát ta sân với danh nào đây, sắc nào đây, thì tự khiến nó thấy cái đó thì nó thấy vô lý, nó thấy buồn cười và tự nó bỏ, chứ bỏ sân chứ chúng ta cứ bảo đừng tham đừng sân là không có tác dụng gì hết đâu. Mặc dù nó cũng có ý nhắc nhở cảnh báo ta đấy, nhưng ta vẫn thấy cảm thấy bất lực, ta không biết làm thế nào mà cái sân nó cứ đến, nó khống chế nó điều khiển ta như vậy, làm chúng ta khổ sở vậy như vậy. Sân hận bất toại nguyện nhé, tham ái tham đắm này nọ đủ thứ đấy, từng giây từng phút nó cứ tại vì sao, cứ rời cái chánh niệm tỉnh giác không thấy bản chất của nó là chúng ta bị dính ngay mà, bị trói ngay mà nhé. Cho nên các vị lưu ý cho sư những cái điều đó. Câu hỏi thứ 22, bạch ngài, khi đang kinh hành, hành giả phải chánh niệm như thế nào, ghi nhận chân phải chân trái hay giơ bước đạp? Cái này thì cũng giải thích nhiều lần rồi nhưng mà vẫn có người thắc mắc nhé. Có cả ba cách đấy, một là phải trái, hai là nhấc đạp, ba là nhấc bước đạp. Ngài trả lời, có thể thấy câu trả lời của ngài như sau: cảm giác xuất hiện nơi chân hay nơi thân của hành giả là những gì họ phải biết. Tức là cái cảm nhận tất cả những cái gì đang xảy ra trên thân tâm của mình đó là những gì họ phải biết, thì đây là cái nhiệm vụ thực hành của thiền sinh mà. Tức là cái gì xảy ra phải biết, tức là cảm giác xuất hiện nơi chân hay nơi thân của hành giả là những cái gì họ biết. Trong cái thuật ngữ vayodhatu hay là phóng đại đó, hay là cái yếu tố gió đó, biểu thị bằng đặc tính là cứng đờ, sức ép, tức là nó gây ra sức ép, sự chuyển động hoặc rung động, chuyển động rung động. Cứ còn cái yếu tố thứ hai là teyodhatu, tức là hỏa đại, hay là yếu tố của lửa, yếu tố hỏa đại đó, biểu thị đặc tính bằng cái nhiệt độ nóng ấm lạnh gì đó nhé, nóng lạnh ạ. Còn cái yếu tố thứ ba là pathavidhatu, tức là địa đại hay yếu tố đất. Ta dùng cái từ cái những cái từ như đất nước gió lửa này là những cái từ thế trong thông dụng, nó chế định thôi, để mượn cái từ đó để chỉ cái đặc tính đó thôi nhé. Chứ ví dụ như là đất ý, chúng ta nhìn thấy đất ở ngoài kia ấy, Thì đó là gì? Cái yếu tố địa đại nổi bật, chứ không phải nó trong nó chỉ có mỗi là đất thôi, mỗi có mỗi địa đại thôi, mà nó trong cái cục đất ấy nó có cả làm sao, có cả nước, có cả lửa, yếu tố nước lửa cũng có trong đó cả đấy, chứ không phải không có đâu nhé. Ví dụ như ta cầm vào cục đất, ta thấy nó cục đất này ấm hay mát hay lạnh thì có nhiều loại khác nhau. Như vậy yếu tố đất lửa nó có mặt trong đó, yếu có gió là lặng, gió thì tức là nó có thể chuyển động, gây gây ra cái sự chuyển động, nó có thể tan vỡ ra được, ví dụ thế, ví dụ thế, à, ví dụ thế. Thì như vậy chúng ta các nói là đất thì không có nghĩa là nó chỉ là đất, ta mượn cái từ đất để nói về cái đặc tính là như vậy, chứ không phải nhé, chứ không phải, chứ chúng ta không phải cứ thấy lửa nó là chỉ có lửa, trong lửa có cả gió, có cả đất, có cả tất cả những thứ khác, có cả bốn, tức là bốn cái tứ đại này không bao giờ nó rời nhau đâu, không bao giờ nó tách được ra nhau khỏi nhau đâu nhé. Các vị phải hiểu như thế, chúng ta chia ra như vậy là chúng ta nói thôi, ta giải thích thôi, chứ còn bốn cái thứ này cùng với những cái thứ khác là nó không bao giờ nó tách được nhau. Có cái nhóm tám, có nhau, có nhóm tám, nhóm chín, nhóm mười, những cái yếu tố nó cứ đi liền nhau vậy thôi nhé, không có tách được ra. Nhưng mà chúng ta chia ra để nói, để giải thích thôi, chứ đừng, các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta có thể tách được những thứ đó ra, nó đơn độc, nó tồn tại một mình được. Không có cái gì trên thế giới này có thể tồn tại một cách đơn độc một mình mà không bị ảnh hưởng của các yếu tố khác. Như vậy thì nó sẽ thành gọi là thường kiến đấy, tức là nói có một cái gì đó tồn tại một cách độc lập, khách quan, không bị phụ thuộc vào các yếu tố khác đấy. Là cái đó là nó dẫn đến cái thường kiến, nó dẫn đến cái sáng tạo chủ, rồi thì là cái nọ dưới kia đó. Thì, cho nên chúng ta lưu ý cái điều đấy nhé, lưu ý trong đây. Thế còn cái trong này giải thích tiếp là cái Pathavi Dhatu, đấy là địa đại yếu tố đất, biểu thị bậc đặc tính cứng, mềm hay trơn mịn nhé, cứng mềm hay trơn mịn. À, nhưng đặc biệt yếu tố gió hay phong đại lúc nào cũng nổi bật cho hành giả quan sát. Trong thân của chúng ta lúc nào nó cũng dễ quan sát cái đó, vì lúc nào cũng có cái gì đó chuyển động. Các vị hiểu không? Không có gì nó không ngừng chuyển động, nó liên tục. À, kể cả những yếu tố khác thì nó cũng luôn có mặt, nhưng mà chúng ta cũng có thể phải để ý một chút. Ví dụ như nóng lạnh là chúng ta cũng phải luôn luôn thấy nó có mặt đó nhé. Chỉ trong cái thân của ta lúc nào chúng ta cũng thấy có cái sự nóng lạnh đó chứ không phải không. Rồi cái sự chuyển động trong thân chúng ta, trên thân chúng ta lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được nhé. Rồi, cho nên là thế là khi đi kinh hành thì hành giả chánh niệm mà như thế nào, tức là ghi nhận phải trái hay là dược bước đạp, thì trả lời là tất cả những thứ đó đều có thể ghi nhận nhé, và để ý thông qua cái ghi nhận là phải trái dở bước đạp đó, thì chúng ta để ý cái cảm nhận nhé, cảm giác xuất hiện nơi chân, nơi thân đó là chính, tức là xuyên qua, như hôm trước vẫn nói là xuyên qua các khái niệm thế tục chân đế, tục đế, để thấy cái chân đế hay là cái bản chất, chân đế hay bản chất cũng là một, hay là cái thực tính hay đặc tính thôi, tức là chính là những cái này này, nặng nhẹ, nóng lạnh, cứng mềm này này, mình cảm nhận nơi chân, nơi thân chúng ta như thế nào, cái đấy mới quan trọng nhé. Mặc dù chúng ta dùng các từ tục đế, ví dụ nhấc bước đạp, nhưng mà chúng ta khi nhấc thì chúng ta phải cảm nhận được nó có cái gì nó đang xảy ra đó, sự nặng, sự nhẹ, sự chuyển động nó như thế nào nhé, chỉ để ý quan sát thôi, chứ đừng có nói, đừng có lý luận à đây là nặng, à đây là nhẹ, à đây là nặng nhẹ thì đó là gì, nó chuyển động nó là gì nhé. Thì trong khi chúng ta thực hành thì chúng ta không cần phải như vậy, nhưng mà tự khắc nó hiểu, nó biết, nó cảm nhận được rồi, tên gọi lúc đấy có thể là gọi ra, hay sau này nói lại thì có thể nói thôi, chứ còn lúc đấy không cần phải giải thích, không phải lý luận, không cần phải biện minh lý giải gì cả. Nhưng nói là vậy là nói là không cần, nhưng mà nó cứ nói đấy, nó cứ xuất hiện đấy, thì làm sao, thì lại phải ghi nhận nó, tại vì nó lại cũng lại là một cái hiện tượng về danh sắc thôi, về tâm thôi, có gì đâu. À, thì nó lại xuất hiện thì ta lại dùng một cái lại ghi nhận tiếp, nó lại niệm thầm, lại ghi nhận thôi. Chứ chúng ta mà chừng nào chúng ta ghi nhận nó thường xuyên kháng khít thì tất nhiên nó sẽ không nảy lên các cái suy luận nữa. Chứ còn bây giờ bình thường nó vẫn cứ suy luận, thỉnh thoảng nó vẫn khởi lên đó nhé. Các vị thấy ra cái điều gì đó các vị sướng lắm, thích lắm. Người còn thậm chí là khi mà trí tuệ nó nảy sinh ấy, khi các vị thực hành đến một mức độ nào đó thâm sâu, các vị bắt đầu cảm nhận được ấy, tự nhiên trí tuệ nó bừng tỉnh, nó thấy rõ ràng cái chuyện đó, thấy rõ ồ, nó chỉ là bước đi, nó chỉ là chuyển động, và cái tâm theo dõi chuyển động, nó không có tôi ta, Tự nhiên cái trí tuệ thấy rõ cái vô ngã ấy, minh sát tuệ có mặt lúc đó, làm cho các vị có cái cảm giác tự nhiên, ví dụ như là nó lạnh toát người thì chẳng hạn, có cảm giác lạnh người. Cái trí tuệ nó xuất hiện, nó cả cảm giác như vậy, như là có một luồng điện nó đi qua người. Ví dụ có nhiều, mỗi người có một cái cách diễn đạt khác nhau những cảm giác như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là ngay cả những thứ đó thì cũng chỉ là một hiện tượng thân tâm mà thôi. Các vị nếu kịp thời ghi nhận thì nó không sao, nhưng các vị dính mắc vào những cái đó thì sẽ rất rất rất dễ đi sai đường. Các vị hiểu không? Cho nên các vị khi mà nó mà hí luận trong đầu ấy, thì các vị sư dặn một điều là đừng bao giờ tin vào nó, mà chỉ ghi nhận nó có suy luận suy nghĩ thôi nhé. Trí tuệ nó khởi lên, các vị cũng đừng làm sao, đừng có vội mà bám chấp vào đó cho rằng thế nọ thế kia nhé. Mà chỉ kịp thời ghi nhận cho sư là nó là một suy nghĩ, nó là một trí tuệ, cái tâm tuệ nó khởi lên, nó đến nó đi nhé, nó sự nghiệp nhé. Các vị cố gắng ngay từ đầu đã xác định những cái thứ đó cho sư, không bất kỳ cái gì lạ xảy ra, đặc biệt xảy ra, kỳ diệu xảy ra thì cũng cố hướng tâm vào cái sự sinh diệt của nó mà thôi nhé, thì nó mới không bị bám víu, không bị chấp thủ vào những thứ đó, và chúng ta sẽ không sợ đi lạc được nhé. Cái đó thì chúng ta chú ý rồi. Rồi, câu hỏi thứ 23, bạch ngài, hành giả phải chánh niệm cái gì khi đứng? Khi đứng thì sao? Khi đứng là gì? Khi ngồi cũng vậy. Khi đứng chỉ cần ghi nhận đứng một cách liên tục, rồi thì quan sát cái hiện tượng xảy ra trong lúc khi đứng đó nhé. Nếu cái việc trở lên đơn điệu, tại vì nó cứ niệm cái đứng rồi chúng ta lại thấy đứng chỉ là một khái niệm ấy, thì nó sẽ thấy đơn điệu và nó chóng chán đấy. Nếu chúng ta không vượt được qua cái khái niệm về đứng ấy, và chỉ thấy đứng là một cái khái niệm để đứng ấy, mà chúng ta quan sát cái đứng như là một khái niệm ấy, nó sẽ đơn điệu và nó sẽ trở thành một cái không có ghi được cái gì cả, không có ghi nhận, không biết gì cả nhé. Tất nhiên nếu các vị cứ chăm chú vào cái khái niệm đứng đó, đứng đó là các vị có thể đạt được cái định tưởng nhất thời trong lúc đó, nhưng mà nó không có trí tuệ trong đó, và nó trở thành đơn điệu, nó cảm trở dễ nhàm chán. Cho nên khi nhận thì chúng ta cố gắng ghi nhận những cái khác nó xảy ra trong lúc đứng đó, ví dụ chạm quần, chạm áo trên thân đó, hoặc là chân nó chạm xuống đất, hoặc gió nó chạm trên thân người khi đứng đó, thì có thể các vị niệm và quan sát cái đứng này, cái chạm này, xem chạm nó ở đâu, hoặc là lúc đó thì nếu không thì nếu mà không có gì đặc biệt xảy ra mà nó ấy mà đứng chờ lâu các thứ, mình có thể vừa đứng cũng vẫn có thể quan sát phòng xem được, vẫn có thể, tức là những cái thứ nó cũng đang xảy ra trong khi mình đứng mà. Cho nên chúng ta đừng có chỉ có niệm đứng rồi quan niệm rồi thì chăm chú vào cái khái niệm đứng, nó thì nó dễ đơn độc và nó dễ nhàm chán nhé. Các vị có thể chạm rồi thì phòng xẹp các thứ, các vị có thể theo dõi những cái gì nó đang xảy ra trong khi đứng đó nhé, nó đang cảm nhận, nó đang xảy ra thật sự trong khi đứng. Đấy là trong khi đi này, trong khi đứng này thì ghi nhận cái gì này. Câu hỏi thứ 24, bạch ngài, khi ngồi hoặc nằm thì hành giả phải hay biết cái gì nhé. Đây, câu hỏi thứ nhất là liên quan đến khi chân bước phải bước trái thì phải chánh niệm như thế nào, rồi thì khi đứng thì phải chánh niệm như thế nào, rồi bây giờ khi ngồi thì phải hay biết cái gì, tức là phải chánh niệm cái gì đó. Cũng tương tự như cái đứng ấy, thì ngài trả lời khi ngồi chỉ ghi nhận là ngồi một cách liên tục, nếu nó nhàm chán và đơn điệu như là vì một đối tượng duy nhất ấy, cũng giống như cái đứng ấy, thì nên thêm vào đó một điểm chạm nổi bật nhất ghi nhận nó như ngồi chạm ví dụ thế nhé, cứ lần lượt quan sát cái ngồi, cái chạm nó, hoặc cũng có thể ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, và thay vào đó tập trung trên cái cảm giác về yếu tố gió biểu thị bằng đặc tính cứng đơ chuyển động đó. Tư thế nằm cũng tương tự như vậy nhé, nhưng tức là đứng, nằm, ngồi này. Thì các vị ngoài cái việc có thể niệm là đứng, rồi sau đó các vị có thể thêm vào những cái đụng chạm trên người, hoặc là nếu mà thấy nó cứ có thời gian dài thì các vị niệm thêm cái sùng sẹp cũng được, không sao hết nhé. Thế mà các vị cố gắng cứ ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra, nó đang diễn tiến nhé, nó đang thay đổi trên thân thể của các vị là được nhé. Rồi, câu hỏi thứ 25, bạch ngài, người hành thiền sẽ làm gì trong trường hợp họ thấy việc quan sát phòng phật xẹp quá dễ, hoặc khi họ thấy có một khoảng hở dễ thấy giữa chúng, Tức là khi mà đã quan sát được cái tâm nó bám được vào rồi đó, người ta dễ dàng, nó không bị chạy đi chạy lại rồi, nó cứ bám liên tục thì người ta thấy rõ ràng, dễ dàng cái chuyện đó. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó không có gì đặc biệt xảy ra thì nó, trong trường hợp đó như thế nào. Trong trường hợp ở tư thế ngồi thì hành giả thêm vào sự phòng xẹp chữ ngồi nữa, rồi thì ghi nhận ba đối tượng phòng xẹp ngồi, phòng xẹp ngồi nhé. Trong trường hợp mà nó cảm thấy nó đơn điệu, nó chán, nó thế nọ thế kia, nó ấy các thứ, thì các vị có thể thêm vào các cái điểm đối tượng để các vị có thêm cái sự tinh tấn trong đó nhé, là cho nó khỏi rơi vào cái hôn trầm thụy miên nhé. Thế nó cứ đều đều đều đều đều đều đều đặn đặn, nó đơn điệu, nhàm chán, một hồi cái tâm nó không còn được trong sáng nữa thì ấy, thì các vị thêm các cái đối tượng vào nhé. Các vị có thể thêm các đối tượng vào, các vị quan sát. Ngay cả khi có một khoảng hở thấy được ở giữa, các hành giả chỉ cần thêm vào một điểm chạm nổi bật nhất và ghi nhận bốn đối tượng phòng xẹp ngồi chạm. Tức là các vị cố gắng trong trường hợp, nhưng mà chỉ trong trường hợp là thật sự nó thật sự nó rõ ràng trong sáng và nó đơn điệu lặp đi lặp lại thôi nhé. Nó rất là tĩnh, thực ra những cái lúc ấy rất là tĩnh lặng, rất là yên tĩnh và rất là vi tế, nhưng mà nó cứ đều đặn vi tế nhưng lại rõ ràng. Nó cứ đều đặn cứ phòng phòng xẹp xẹp phòng phòng xẹp xẹp như vậy, nó cứ đơn điệu, nó lặp đi lặp lại một cách vi tế như vậy đó nhé. Thì rất dễ, tâm chúng ta cũng rất dễ thì chúng ta có thể để ý thêm những cái hiện tượng khác nó đang xảy ra thêm nữa, ví dụ thế nhé. Ví dụ như chạm, ví dụ chạm hoặc là ngồi các thứ, là các vị quan sát lại để ý xem cái thân của mình như này. Tại vì lúc đấy thì tâm tâm nó cũng sắc bén rồi, cho nên một cái nó thấy phòng tuy là vi tế nhưng mà cái tâm nó nhanh lắm, tâm còn nhanh hơn cả cái chuyển động phòng nữa cơ. Dù nó vi thì nó vẫn biết, nó theo dõi rồi nhưng mà tâm nó vẫn rỗi rãi, thì nhưng mà nó không như trước là nó sẽ chạy lung tung nữa mà nó vẫn cứ bám vào đấy, nhưng mà nó sẽ đơn điệu. Thì các vị để ý thêm cái ngồi, để ý thêm cái chạm chạm nữa, theo một cái chu trình cố định chứ đừng có tùy tiện nhé. Cố định theo một cái chu trình cố định, chọn cái điểm nào thì chọn một điểm thế thôi, cứ lặp đi lặp lại cái chu trình đấy cho thì nó phát triển cái định nó tốt hơn, nó định tốt hơn và tuệ tốt hơn nhé. Như vậy các vị lưu ý cho sư trong cái đó. Như vậy có thể là phòng xẹp ngồi chạm, trong khi nằm thì gọi phòng xẹp nằm chạm hay phòng nằm xẹp chạm, bốn cái điểm đó các vị, bốn cái phần đó nhé. Nhưng mà đây là chỉ dành cho cái trường hợp thật sự nó đi vào vi tế và nó đơn điệu, nó dễ dàng nhé, nó dễ nhàm chán, dễ cái thứ, thì các vị hãy hãy thực hành theo cách đó. Còn bình thường các vị cứ phòng xẹp cho sư nhé, giữ tâm cho nó, đừng để cho nó chạy chạy tán loạn. Rồi, câu hỏi thứ 26. Bạch ngài, khi một hành giả hay biết về lạnh nóng thì đó là hỏa đại, tức là yếu tố nhiệt, hay cảm thọ khổ. Khi biết về nóng lạnh ấy, thì đó là cảm thọ, hay thì đó là cái hay biết về nóng lạnh thì đó là hỏa đại hay là cảm thọ khổ. Tức là ý nói là có thể nước đó là khi đó là cái xúc chạm hay là cảm thọ. Xúc chạm và cảm thọ là hai cái khác nhau, hai cái tâm sở khác nhau. Xúc thấy nóng thấy lạnh, thế là xúc chạm hay là cảm thọ. Ngài trả lời, khi hành giả chỉ đơn giản hay biết về sự nóng thôi thì đó là kinh nghiệm về hỏa đại, tức là do cái xúc chạm ấy chúng ta biết về cái hỏa đại đó. Trong trường hợp họ thấy cái nóng đấy khó chịu, cũng nóng nhưng mà làm cho người ta khó chịu, thì đó nó mới là kinh nghiệm về khổ thọ dukkha. Nhưng mà thường chưa nói các vị này, trong tâm ấy có cái hai cái tâm sở nó đồng đồng đồng đồng đồng sinh, có xúc là có thọ ngay lập tức, có xúc và có thọ ngay lập tức nhé. Có xúc là có thọ ngay lập tức, nó không tách rời được ra đâu, nó đi cùng nhau đó. Nhưng mà chỉ có những người mà ở đây chúng ta cũng giải thích để chúng ta phân biệt một chút thế thôi. Tức là cái nóng lạnh ấy thì là do xúc chạm mà chúng ta biết, nhưng mà cái nóng thật nóng hoặc cái thật lạnh ấy thì nó lại gây ra cái khổ. Còn nếu mà nó không thật nóng thật lạnh thì nó gọi là không khổ không lạc nhé. Nhưng mà nhờ có xúc thì chúng ta mới biết được là nóng lạnh hoặc không nóng lạnh hoặc không nóng không lạnh. Nhưng mà nóng lạnh đến cái mức mà nó gây khó chịu thì mới gọi là cảm thọ, chứ còn bình thường nữa là xúc chạm thì ta biết nó nóng lạnh thôi, biết nóng lạnh. Mà nếu mà nó không gây ra khó chịu thì tức là không phải khổ thọ, mà không gây ra dễ chịu, tức là mát mẻ đó, thì mát mẻ thì nó gọi là lạc thọ. Rồi chúng ta lúc chúng ta cũng thấy nhưng mà chúng ta không cảm nhận được cái gì là không khổ không lạc thì nó lại là không khổ không lạc thọ. Thì giữa cái xúc chạm và cái cảm thọ thực ra thì nó là hai tâm sở, nhưng mà để phân biệt được hai tâm sở đó thì tách được ra thì không tách được đâu. Với cái tâm trí của chúng ta không tách được, chúng ta chỉ biết về mặt lý thuyết vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có thể phân biệt được về mặt trí tuệ rằng là cái xúc chạm đó thì cho chúng ta biết về hỏa đại, tức là cái nóng lạnh đó. Nhưng mà cái mức độ nóng lạnh đó thì cho chúng ta có cảm giác khổ hay là lạc hay là không khổ nhé. Tức là cái mức độ của nó thì nó. Câu hỏi thứ 27. Bạch ngài, phải mất bao lâu một hành giả mới hoàn tất tiến bộ của mình về các tuệ minh sát? Tức là nhiều người hay hỏi là con có phải tu bao nhiêu lâu thì có thể đạt được cái nọ cái kia đó, đạt được tuệ này tuệ kia đó. Ai cũng hay mong chờ câu hỏi đó. Thì trong kinh thì Đức Phật dạy rằng là nhanh thì 7 ngày, còn nếu không thì là 7 năm 7 gì đó, hoặc là thậm chí còn trong đấy không nhắc đến, nhưng cũng có người nhiều hơn nữa cơ, mấy chục năm cơ, nhưng mà biết là đi đúng được. Như vậy cái yếu tố của nó có nhiều yếu tố lắm, cho nên ngài cũng trả lời rất ở đây có rất rõ ràng này. Điều đó còn tùy nhé, tùy. Chỉ một vài người có thể mô tả sự hoàn thành các tuệ minh sát của họ trong vòng một tuần lễ hoặc khoảng đó, thì cũng là lời khẳng định của Đức Phật đó. Nhanh thì là một tuần đó. Trong khi hầu hết mọi người thường đề cập đến sự hoàn tất các cái tuệ minh sát của họ sau một tháng rưỡi hoặc hai tháng, thì đa phần còn lại, phần đông thì khoảng ở tháng rưỡi đến hai tháng, nếu mà đúng phương pháp, đúng tinh tấn, với sự tinh tấn cần thiết, đúng đắn, với niềm tin, với cái ba la mật ấy, thì thường nhanh thì 7 ngày, nhưng mà thường thông thường nhiều phần lớn nhiều người thì là khoảng tháng rưỡi hai tháng. Trong vòng những cái đó mà các vị nỗ lực tinh tấn tuyệt đối, chăm chỉ tinh tấn kham nhẫn rồi thì làm đúng theo phương pháp đó, thì trong vòng một tháng rưỡi hai tháng có nhiều khả năng là các vị hoàn tất các cái mức độ của các cái tần tuệ khác nhau. Các vị phải nên tin tưởng điều đó, tin tưởng và có niềm tin trong nó để có một sự tinh tấn và cái sự niềm tin và tinh tấn cần thiết để có thể thực hành nhé. Tuy nhiên có người cũng phải mất 3 tháng, 4 tháng mới hoàn tất được. Tất nhiên là cũng có người như vậy. Dù thế nào chăng nữa, nếu một người thực hành một cách nghiêm túc như đã được chỉ dẫn, họ có thể mô tả thành tựu của mình trong khoảng 1 tháng. Đó là lý do vì sao một hành giả điển hình ở đây được khuyến khích nên thực hành trong ít nhất 1 tháng. Thì cái trung bình để có thể hoàn tất được. Tức là không phải trung bình mà theo cái nghĩa là đông người có đạt thể đạt được là trong, nếu mà tích cực trong vòng 1 tháng, có người tháng rưỡi, có một số người thì 2-3 tháng, thậm chí có những người mà không có đủ ba la mật các thứ đó thì không có đủ tinh tấn, không có đủ thực tí ấy thì cũng có thể lâu hơn, nhiều hơn, mà cũng có thể là vô hạn, chẳng bao giờ mà hoàn tất được cả. Cũng có người không đủ cái điều kiện nhân duyên thì cũng không bao giờ đấy được nhé. Họ không có đủ tinh tấn, họ không có niềm tin, không có thực hành, lúc hành đun nước, lúc thì thực hành, lúc thì không. Mấy đến giờ thực thiền tọa thì ngồi lim dim, đến giờ thiền hành thì cũng chậm chạy bước đi như vậy, nhưng mà cứ sảnh ra ngoài những thứ đó ra thì lại không có để ý, không có để ý chánh niệm liên tục từ khi mở mắt cho đến khi đi vệ sinh, có khi ăn uống nghỉ ngủ nghỉ các thứ, các vị nó không có chánh niệm thì các vị đây thì buồn đời buồn kiếp chắc cũng vẫn vậy thôi, không có thể đạt được đâu nhé. Các vị, nên câu trả lời nó có tính chất là còn điều tùy vào mỗi một sự cố gắng của mỗi người, tự sự và nỗ lực thực hành của mỗi người nhé. Rồi câu hỏi thứ 28, bạch ngài, phải mất bao lâu một hành giả mới đạt đến cái bức tuệ gọi là Udaya Baya Nhana, tức là tuệ sinh diệt đó, tức là thấy sự sinh diệt của các hiện tượng danh và sắc. Đây là một cái tuệ giác rất là mốc quan trọng nhé, là cái tuệ giác thứ tư trong cái hệ thống 16 cái tầng tuệ minh sát đấy. Thứ nhất là tuệ, các vị ôn lại một chút, tuệ phân biệt danh sắc, đâu là danh, đâu là sắc, đâu là vật chất, đâu là tinh thần. Thứ hai là các vị thấy được cái tuệ thứ hai là phân biệt nhân quả, tức là mối quan hệ liên quan ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác lẫn nhau giữa danh và sắc, giữa vật chất và tinh thần nhé. Hai cái đó nó liên hệ với nhau, quan hệ với nhau như thế nào, nó chi phối nhau như thế nào. các vị phân biệt được cái đó là cái tuệ thứ hai. Và cái tuệ thứ ba là cái tuệ tổng tướng đó, tổng tướng về vô thường khổ vô ngã đó, biết là nó bắt đầu là tất cả những cái đó đều là tổng tướng đó, bằng khái niệm, bằng suy luận là chính, chứ còn cái thực chứng thì nó chưa có nhiều. Thì đấy là ba cái tuệ đấy đầu tiên là các vị sẽ tập luyện nhanh chóng, các vị trong vòng vài ngày các vị phải phân biệt được những thứ đó về để ý. Sau đó, nhưng mà cái tuệ thật sự, kinh nghiệm minh soát tuệ thật sự nó trong một số các cái tài liệu thì bạn những cái phần minh soát đầu, những cái phần đầu ấy chưa gọi là thực sự là minh soát tuệ đâu, tại vì nó chưa phải là trải nghiệm trong từng sát na, chưa phải là trải nghiệm trong từng sát na, mà chờ chỉ khi nào bắt đầu vào cái tuệ sinh diệt này thì nó mới là trải nghiệm kinh nghiệm thực tế trong từng sát na, thấy được sự sinh diệt trong từng sát na, thì đấy mới thật sự bắt đầu gọi là minh soát tuệ. Sát tuệ ở chỗ đó thì nhưng mà trong các một số các chú giải thì cái hệ thống 16 cái tầng tuệ minh sát thì nó bao gồm cả ba cái tuệ đầu tiên đó, ba cái thứ đầu tiên đó, tuệ suy đạt đó, thì người ta cũng tuệ suy đạt xác định đó thì người ta cũng coi là minh sát tuệ. Trong này thì ngài trả lời như này: hầu hết mọi người nếu họ thực hành chăm chỉ thì có thể mất khoảng một tuần để đạt đến tuệ minh sát này, tức là tuệ sinh diệt đó nhé. Tuy nhiên, một vài người ngoại lệ, chỉ trong vòng 1-2 trong số 100 người, tức là trong 1-2% đó nhé, trong 100 người có 1-2 người thì có thể hoàn tất tuệ này trong vòng 3 hoặc 4 ngày là họ đã có thể đạt được. Xong cũng có người phải mất 10-15 ngày để đạt vì sự tinh tấn không đầy đủ hoặc khả năng tâm linh yếu. Cũng có người không thể đạt đến được, thậm chí sau cả tháng hoặc hơn, do cái sự khiếm khuyết nào đó. Dù sao, một hành giả bình thường vẫn hy vọng hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần nếu họ chú tâm một cách chuyên cần. Cái tuệ sinh diệt này là các vị có thể hoàn toàn có thể chứng đắc được trong một tuần, một hành giả bình thường nếu chú tâm một cách chuyên cần nhé. Chú tâm một cách chuyên cần tức là sáng ra cũng đã vào để ý, gây ghi trách nhiệm là ghi nhận rồi, đi gấp màn gấp chăn rồi đi xuống nhà vệ sinh, bắt đầu đã niệm thầm rồi thì đã đánh răng rửa mặt rồi thì là uống nước rồi thì đóng cửa đến thiền đường ngồi xuống rồi đảnh lễ rồi thì quan sát các thứ ghi nhận, sau đó quay vào đối tượng chính rồi thì hết thời thiền thì lại đều ghi nhận đứng lên rồi thể thiền hành xong rồi tất tần tật cho đến khi tụng kinh, cho đến khi đi ăn sáng, cho nên tất cả cứ chuyên cần chăm chú như vậy nhé, rèn luyện như vậy thì chắc chắn, không phải chắc chắn mà là bình thường, một bình thường ngài nói bình thường có thể hy vọng là hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần. Và cái tuệ sinh diệt này là tuệ quan trọng lắm, là cái bước đầu thật sự nó bắt đầu có thể gọi nó là cái là gọi là tiểu dự lưu gì được, cái tuệ sinh diệt mà nhất là sau khi cái tuệ diệt thì gọi là tiểu dự lưu, mà cái vị đó bắt đầu đóng được các cánh cửa, khép các cánh cửa xuống 4 đọa xứ rồi đó, nên quan trọng lắm đó, các vị cố gắng cứ chăm chú, có một cái niềm tin, có một cái sự tinh tấn, các vị cứ niệm thầm, các vị quan sát cho sự kiểu gì những cái tuệ này nó cũng sẽ xuất hiện, nó cũng hiển lộ lên cho các vị thấy rõ là nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ví dụ như là các vị cũng đã thấy rồi, chỉ có điều nó không thường xuyên thôi. Ví dụ các vị bình thường, các vị nghe sư nói như này, thì các vị thường là các vị chỉ nghe thôi, các vị nghe, các vị hiểu những lời sư nói, các vị không có để ý cái sự sinh diệt trong các cái âm thanh nó đến, từng cái âm thanh nó diệt đi như vậy, từng có ý, từng cái ý nghĩa của cái từng từ đấy nó cũng diệt đi như vậy, thì chúng ta mới có sự hiểu hết từ này sang từ kia, rồi hiểu hết cả câu được chứ. Thì nó phải diệt đi thì các vị mới có từ mới để mà hiểu chứ. Chứ các vị không để ý, thường ít để ý đến cái đó. Mà các vị cứ nghe thôi, cứ nhìn thôi, cứ nghe, cứ nhìn, cứ ăn thôi mà không để ý đến cái sự sinh diệt trong các cái thứ đó. Các vị không chú tâm mà để ý với cái vô thường đó nhé. Cho nên cái sinh diệt nó không thể nào mà nó hiển lộ được cho các vị. Nếu các vị không chú tâm mà sinh diệt thì lấy đâu sinh diệt nó hiển lộ. Đúng không? Cho nên sư nhắc các vị là hãy hết sức cố tình để ý cái sự chấm dứt của nó đi. Bất cứ thứ gì các vị nhìn vào, các vị ngửi, các vị nếm, các vị nghe, các vị xúc chạm, các vị nghĩ, các vị để ý những cái sự kết thúc của nó, sư nhé. Kết thúc của một tiến trình dài cũng được, kết thúc một cái càng ngắn càng bé, càng ấy các thành phần trong nó càng tốt nhé. Nhưng ít nhất là các cái tiến trình dài đấy các vị cũng có thể nắm bắt được nhé. Ví dụ âm thanh là rất dễ, mỗi cái âm đấy là một cái tiến trình hơi dài đấy. Tại vì một cái âm phát ra thì nó cứ tăng lên rồi nó giảm đi cho đến khi kết thúc, nó thay bằng cái âm khác, nó rất nhiều âm trong một cái âm đó. Nhưng mà ít nhất cái tiến trình dài ấy, từng tiếng một đó, thì các vị phải nhận ra là nó kết thúc nhé. Và để ý đến cái sự đó, có khi các vị đánh chuông gõ cống vậy, từng cái âm thanh nó vang lên nó kết thúc sang cái âm khác. Tất nhiên là trong cái đó nếu các vị tinh hơn, sắc bén hơn, tuệ của các vị thấy trong mỗi cái âm đó thì nó lại có các cái âm khác nhau, nó cứ ăn lên xong nó giảm xuống, chứ không phải là một âm. Tất nhiên là một âm mới là một cả tiến trình nó kết thúc thì chúng ta dễ nhận hơn. Nhưng mà ít nhất các vị phải nhận ra cái tiến trình nó kết thúc đã. Ví dụ phòng cũng vậy, cả cái tiến trình phòng nó sinh nó diệt là tương đối dễ. Nhưng mà trong cái đó những cái chuyển động nào, từng cái chuyển động nhỏ nhỏ càng ngày càng vi tế hơn. Cái đó thì không bắt buộc các vị phải ngay lập tức, nhưng các vị càng để ý các vị sẽ càng rõ hơn nhé, càng rõ hơn các cái tiến trình đó. Nên các vị phải để tâm vào các cái tiến trình diệt đó thì các vị cũng đồng thời thấy cái nó sinh tiếp nối của các cái hiện tượng khác nó sinh ra. Và khi đã thấy sinh diệt đó thì cái tuệ minh sát nó mới hiển lộ, tuệ minh sát sinh diệt nó mới hiển lộ nhé. Các vị mà không tác ý để ý vào những thứ đó thì các vị nghe chỉ có nghe, nhìn chỉ có nhìn, ăn chỉ có nhai nuốt. Các vị không để ý, đi cũng vậy, đi các vị cũng cứ đi là biết là đi thôi, làm gì biết nấy thôi. Nhưng các vị không để ý các cái tiến trình nó sinh nó diệt, là các cái tuệ sinh diệt nó không phát triển được các vị đâu. Thiền sư mới nói đi nói lại cho các vị rằng là làm gì biết nấy không á thì chưa đủ, nó chỉ là ban đầu thôi. Làm gì biết đấy nó đang sinh diệt, cái gì nó đang sinh diệt trong những cái nó mới là minh sát tuệ, và minh sát tuệ nó mới hiển lộ được, nó mới phát triển được, nó mới có trí tuệ được. Và nhờ cái sinh diệt này chúng ta mới nhàm chán, mới ly tham ấy, giải thoát được là vì cái đó, chứ không phải cứ làm gì biết đấy mà được giải thoát đâu. Làm gì biết đấy chỉ là giai đoạn ban đầu để hướng tâm chú ý vào thôi, chưa có thấy biết gì cả nếu mà chúng ta không có tác ý vào cái sự sinh diệt của cái thấy biết đó nhé. Nên quan trọng nhất vẫn là cái đầu tiên là làm gì biết đấy nhưng mà phải thấy sinh diệt, làm gì biết đấy phải thấy sinh diệt nhé. Làm gì biết đấy phải thấy sinh diệt, vị nhớ cho sư câu đấy, nhắc đi nhắc lại cho đấy. Chứ còn chỉ dừng lại làm gì biết đấy thì muôn đời muôn kiếp vẫn chỉ là trâu làm bò thôi, không có luân hồi thôi, không có giải thoát được đâu. Rồi đấy là câu hỏi thứ 29. Câu hỏi thứ 28 là phải biết bao lâu thì có đạt được cái tuệ sinh diệt. Udaya Bayya Yana, tức là ở đây thì ngài có trả lời một người bình thường hy vọng hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần nếu họ chú tâm một cách chuyên cần. Câu hỏi thứ 29, bạch ngài, một hành giả cần phải làm gì để thấy các hiện tượng danh và sắc một cách rõ ràng? Danh và sắc rõ ràng, thấy một cách rõ ràng danh chính xác. Thì ngài trả lời, ban đêm chẳng hạn người ta không thể thấy vật gì một cách rõ ràng, nhưng nếu họ dùng đèn pin thì mọi vật có thể thấy được trong ánh sáng đấy. Theo cách tương tự, định có thể được so sánh với ánh sáng, định có thể được so sánh với ánh sáng. Qua đó, tức là nhờ cái định đó, nhờ cái ánh sáng của định đó, nhờ cái ánh sáng đó, nhờ định đó, người ta có thể thấy các hiện tượng một cách rõ ràng, tức là tính cách sinh và diệt, tức là những cái sự căng thẳng, sự cứng đơ và sự chuyển động, tức là đặc tính riêng của sắc pháp đó, tức là thấy một cách rõ ràng các cái đặc tính sinh diệt đó, đặc tính riêng cứng thẳng, căng thẳng, cứng đơ, chuyển động vân vân đó. Như vậy ở đây coi như là khi có định thì ta thấy như thật. Như thật ở đây có nghĩa là thấy sinh diệt, có nghĩa là thấy các đặc tính riêng, đặc tính chung thì mới gọi là thấy như thật. Đức Phật thường xuyên nói là với định các tỷ kheo thấy sự việc như thật như nó đang là. Trên những cái câu mà người ta đang nói chuyện với nhau trên mạng hay trên các cái người ta cứ tranh luận là chẳng cần phải làm gì, chẳng cần phải thiền ấy. Cứ đem cái tâm trong sáng hồn nhiên ra để thấy cái sự Phật như nó đang là ấy. Và các vị không hề biết đang là phải thấy cái gì? Sự sinh diệt, đang là phải như thật, là phải thấy sự đặc tính riêng, đặc tính chung, đặc tính chung sinh diệt nó như thế nào. Phải thấy cái đó chứ không phải thấy bông hoa nó đẹp, thấy người này tốt, thấy cái vị thầy kia đáng kính, thấy như thế không phải là thấy như nó đang là đâu. Các vị đó, các vị đó hoàn toàn chẳng biết cái gì mà cứ đi dạy nhau như vậy hoài ấy. Cứ người nọ cứ nói với người kia rồi cứ bảo chẳng cần thiền đâu, không có gì, không có rèn luyện, không có vun bồi, không có để những cái phẩm chất tốt đẹp như kham nhẫn này, niềm tin rồi tinh tấn nó phát triển, nó chèn, nó ép mấy cái năm cái chi thiền ấy, nó chèn, nó ép cái tham, cái sân, cái hồ trầm, tụy miên, trọng cử, hối tiếc, nó không chèn ép nổi mấy thứ đó thì tâm lấy đâu ra trong sáng hồn nhiên được mà để ngồi quan sát. Chúng ta chỉ nhìn đời bằng cái con mắt với cái sự tham sân si nó đang có mặt thôi. Nên các vị rất cảnh giác với những ai dạy những cái điều đó một cách rất là hồn nhiên như vậy, rồi chỉ cũng rất nhau đi một cách hồn nhiên, không biết đi về đâu, chắc chắn là đi trong luân hồi, sự tin chắc là điều đó nhé. Tại vì người ta làm đánh mất cái cơ hội gặp chánh pháp, đánh mất cơ hội thực hành chánh pháp. Và đấy là một cái điều rất đáng tiếc. Mặc dù chúng ta cũng không thể nào mà có thể cứ đi chỉ trích phê phán họ được nhé. Họ có niềm tin của họ, họ có cách tin của họ, kỳ lắm, không nói chuyện được với những người đấy đâu. Nhưng mà cũng hơi xót xa, hơi thương đó nhé. Cho nên nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cảnh đó, chúng ta phải xoay lại chính bản thân mình nhé. Không khéo là chúng ta cũng dễ bị tưởng nào nó chi phối, những cái ảo tưởng gì nó chi phối đó, ta đánh mất cái cơ hội đó nhé. Nó làm mất chúng ta, làm mất cơ hội chúng ta nhé. Người ta tin, người ta theo, người ta cảm thấy thế là đủ rồi, người ta không cần đi tiến nữa. Thực ra họ đánh mất cái cơ hội nhé. Rất đáng tiếc, đánh mất cơ hội rất khó. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là ở đây câu hỏi thứ 29. Bạch ngài, một hành giả cần phải làm gì để thấy các hiện định danh sách mà rõ ràng? Thì ngài nói rằng là ở đây là ngài dùng cái ví dụ như là ánh sáng trong ban đêm, và người ta dùng cái ví dụ đó ngài so sánh với là cái định tâm. Định tâm tức là khả năng bám chặt vào cái sự sinh diệt của đối tượng đó nhé. Khi bám chặt vào nó rồi thì tự nhiên thấy được rõ ràng sự sinh diệt. Tức là thấy được rõ ràng danh sắc, mà thấy được danh sắc thì mới thấy sinh diệt. Phải thấy đây là sắc pháp. Sắc pháp thì đây, phải thấy đây là đất, nước, gió, lửa đây. Các yếu tố này nó đang nổi trội. Và thấy cái đất, nước, gió, lửa đây, thấy các đặc tính của nó là căng cứng thì mới thấy thăng cứng, nó sinh nó diệt chứ. Thấy nóng lạnh nó sinh nó diệt chứ. Chứ còn chung chung mơ hồ thì không thể thấy được nhé. Và chính vì thế mà thấy được các cái đặc tính đó thì đồng thời chúng ta thấy được đấy là đây là của sắc pháp, đây là sắc pháp thuộc đất nổi trội, sắc pháp thuộc gió nổi trội, đất pháp thuộc lửa nổi trội, và đây là tâm nó đang nghĩ, nó đang biết những cái điều này, thế người ta mới rõ ràng đâu là danh, đâu là sắc nhé. Chỉ trong trường hợp đó thì và ngài nói là cần phải có định. Định tức là khả năng bám chặt được nó, theo dõi sát sao cái hiện tượng đó nhé. Một cái ví dụ khác của định ấy, người ta ví dụ hay ví dụ là như là kính hiển vi. Kính hiển vi, dưới kính hiển vi thì ta mới thấy rõ được từng các cái đối tượng trong đó, chứ nếu không có kính hiển vi chúng ta thấy lờ mờ chúng ta không rõ được nhé. Trên cái định nó có hai ví dụ, một là ánh sáng, hai là kính hiển vi, người ta hay đem ra làm ví dụ nhé. Ví dụ đó thì đó, chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Câu hỏi thứ 30, bạch ngài, ngài hành giả cảm nhận apo đa tụ tức là thủy đại hay yếu tố nước như thế nào? Thì câu này cũng rất quan trọng, tại vì chúng ta hãy lắng nghe lời hướng dẫn của ngài. Thực ra yếu tố nước hay thủy đại không thể sờ chạm được, tức là không thể cảm nhận được đâu nhé. Nhưng hành giả có thể cảm nhận nó như là bằng trí tuệ, tức là bằng cái trạng thái lỏng hoặc sự ẩm ướt và có liên quan đến các yếu tố khác. Vì thế khi người ta cảm thấy những giọt nước mắt đờm dãi mồ hôi đang chảy xuống thì cái apodatu thủy đại hay yếu tố nước có thể coi được cảm nhận như là một cái trạng thái lỏng hay sự ẩm ướt trong bất cứ phần thân nào. Thực sự không có yếu tố nước nào không thể quan sát được, vì yếu tố nước vốn rất thịnh trong 12 phần của thân thể như mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi. Thì quan sát bằng cách chúng ta suy luận như vậy thôi nhé, suy đạt như vậy thôi, chứ còn thực chất trong vi diệu pháp cũng nói là cái yếu tố này không thể trực tiếp cảm nhận được, nhưng thông qua cái sự cảm nhận của cái việc cảm nhận của yếu tố lỏng, sự ẩm ướt vân vân, thì chúng ta có thể cảm nhận cái đó là thuộc cái đặc tính của thủy nhé, thủy đó. Nhưng mà đấy là, tức là chúng ta cảm nhận thông qua cái trạng thái lỏng hoặc ẩm ướt đó thì chúng ta suy luận, suy đạt, chứ không trực tiếp cảm nhận được. Theo nếu mà theo đúng cái ví dụ pháp thì người ta sẽ nói rằng riêng yếu tố nước này chúng ta không thể trực tiếp kinh nghiệm được như yếu tố lửa hoặc đất hoặc gió nhé, để chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Rồi, câu hỏi thứ 31 thì hôm sau chúng ta tiếp tục nghe lời hướng dẫn của ngài. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, chúng ta đã có thêm những cái kinh nghiệm thực tế từ cái việc thực hành, giải quyết những vấn đề khúc mắc, thắc mắc, những vấn đề gặp phải trong khi thực hành. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp cho các quý vị có được cái sự hiểu biết cần thiết để có thể thực hành đúng đắn, có thể sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Chúc cho các vị thành công như ý nguyện. Sa-du, sa-du, sa-du.